Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1482, chơi đùa hỏng rồi. Nghe được Tôn Vọng Ưu ngôn ngữ, đám người không khỏi sững sờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Giã cứ như vậy dỉ tai vài câu, thế mà có thể khiến cho Bạch Minh Ngọc trở lại sinh cơ. Lúc này, Vương Giã cũng không có nhàn rỗi. Hắn nghe Tôn Vọng Ưu ngôn ngữ về sau, tiếp tục tại Bạch Minh Ngọc bên tai nói ra, chờ ta ma giáo quật khởi một lần nữa về sau. Ta nhất định san bằng võ lâm chính đạo, giết hết giang hồ hào kiệt. Đến lúc đó thiên hạ người nào là địch thủ của ta? Ta chắc chắn thống trị giang hồ 100 năm. Ngô! Theo Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khóe miệng khẽ động. Phát ra một tiếng nhỏ nhẹ than nhẹ. Vương trưởng quỹ, tiếp tục. Lúc này Tôn Vọng Ưu mở miệng nói. Cảm thấy Bạch Minh Ngọc mạch đập đang từ từ trở nên hữu lực. Cùng mới vừa rồi so sánh, quả thực khác nhau một trời một vực. Lại có A. Theo Tôn Vọng Ưu mở miệng, Vương Giã tiếp tục nói, người cái kia nhà tốt. Chờ ta đạp bằng giang hồ liền đem ngươi nhà đổi thành thí viện. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền kêu Bạch gia đại ổ gà. Ông! Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc thân thể lắc một cái. Trên trán bạo khởi gân xanh. Không chỉ có như vậy. Lúc này Tôn Vọng Ưu thậm chí có thể cảm giác được, treo ở trên cổ tay hắn kim tuyến tại mãnh liệt rung động. Cùng mới vừa rồi cái kia trầm thấp mạch tượng so sánh, quả thực ngày đêm khác biệt. Oanh long! Nhưng vào lúc này, Dược Phương Điện bên ngoài một tiếng vang trầm truyền đến. Kỳ tiếng ầm ầm giống như lôi minh, rung động khắp nơi. Mẹ của ta! Thấy một màn như vậy, A Cát giật mình trong lòng, hắn nhìn vào Bạch Lộ Hạm nói ra, lão mê tiền đối cha ngươi nói gì? Cha ngươi gân xanh cũng băng đi lên. Nói đào mộ tổ cũng chính là ý tứ này a. Ta nào biết được a. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vậy mở miệng nói, ta từ nhỏ đến lớn, còn là lần đầu tiên nhìn thấy cha tức giận như vậy. Mọi người ở đây âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, Vương Giã như cũng không có ngừng phía dưới. Hắn tại Bạch Minh Ngọc bên tai tiếp tục nói, cái này kỹ viện nếu là thiết lập đến A, được có đặc sắc. Đầu bài liền kêu võ lâm minh chủ, mặc cả người trắng, và ngươi một cái ăn mặc. Đi vào đùa sẽ đưa một bàn Đông Hải bạch tuộc, lại giới thiệu một chút nói là năm đó Bạch Minh Ngọc xa ra Đông Hải suýt nữa mất mạng. Con bạch tuộc này chính là hắn đồ thích ăn nhất. Còn có người bị đồ đệ đánh lén chúng độc việc này, cũng là rượu không được, ta được tìm người viết thành thoại bản. Tại Thiên Kiều và Trà Lâu không ngừng nói. Để cho ngươi lão tiểu tử lưu danh bách thế. Theo Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến hóa càng rõ ràng. Đã thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân ngũ sắc không ngừng luân chuyển, trên người u ám chi khí chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Bậc này chàng diện Tôn Vọng Ưu bái kiến. Đây là thể nội thủy độc biến mất, ngũ hành sắp thăng bằng điểm báo. Hắn huyền nơi cổ tay kim ti vậy đang kịch liệt rung động, phảng phất có người xếp đặt dây đàn giống như. Ông! Nhưng vào lúc này, một tiếng vang trầm truyền đến. Đã thấy một đạo khí thức đột nhiên nổ tung, hướng về bốn phía cuốn tới. Này khí thức cứng mạnh, thổi mọi người ở đây quần áo bay phất phới. Dương mắt lại nhìn. Chỉ thấy Bạch Minh Ngọc quanh thân dĩ nhiên khôi phục như thường. Lại không có nửa điểm u ám. Tốt rồi. Thấy một màn như vậy, Tôn Vọng Ưu mở miệng nói, hắn mạch tượng dĩ nhiên khôi phục. Hiển nhiên là thủy độc đã trừ bỏ. Lúc này cũng nên tỉnh lại. Nói ra, Tôn Vọng Ưu gỡ xuống treo ở Bạch Minh Ngọc trên cổ tay kim ti. Hắn phất ống tay áo một cái, cuồn cuộn kình khí lan ra, đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc. Siêu siêu siêu siêu. Chỉ một thoáng, đánh vào Bạch Minh Ngọc quanh thân. Cách trở âm dương 12 cây ngân châm cùng nhau bay ra. Ngân châm phân ra, âm dương giao hội. Bạch Minh Ngọc hai mắt chậm rãi mở ra. Nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người đầu tiên là vui vẻ, chợt nụ cười cứng lại trên mặt. Bởi vì bọn hắn khi thấy, Bạch Minh Ngọc hai mắt là đỏ như máu. Phá hư. Thấy một màn như vậy, Chu Đại Phu trong lòng run lên, đây là tâm ma công tâm, đánh mất thần trí biểu hiện. Họ Vương và hắn nói gì? Hô! Theo Chu Đại Phu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gọi ra một ngụm chọc khí. Đã thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói, ma đầu kia, nạp mạng đi. Lời đến nơi đây, hắn đột nhiên xuất thủ, hướng về vương giã cổ họng chộp tới. Thấy một màn như vậy, một bên Tôn Vong Ưu đầu tiên là khẽ giật mình. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, bắt lấy vương giã trong nháy mắt lóe lên bạch minh ngọc chiêu này. Đồng thời, mở miệng nói, người đối với hắn nói gì? Làm sao biết dẫn đến hắn ma niệm công tâm, đánh mất lý trí? Vậy không nói gì. Nghe được Tôn Vong Ưu ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói, ta liền nói hắn vừa chết ma giáo quật khởi. Đến lúc đó nhất thống thiên hạ, đem hắn bạch phủ cải kỹ viện. Kêu bạch ra đại ổ gà. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây toàn bộ kinh hãi. Nhất là A Cát. Hắn nhìn trước mắt vương giã, mở miệng nói, hành, lão mê tiền. Ngươi là làm cái này. Đừng nhìn ngươi người sợ thể hư không biết xấu hổ, cái này đâm người ống thở thực sự là nhất đẳng. Ta nói bạch đại hiệp làm sao gân xanh cũng nổ lên đến, cái này không bạo gân xanh đều không được a. Bớt nói nhảm. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Chu đại phu mở miệng nói, bây giờ không phải cái cọ thời điểm. Bạch đại hiệp thần trí không rõ, địch ta không phân. Trước trốn đi ra ngoài hãy nói. Ma giáo yêu nhân, một cái đều đừng nghĩ trốn. Ngay tại Chu đại phu mở miệng thời điểm, bạch minh ngọc gầm thét truyền đến. Đã thấy hắn thân thể chấn động quét ngang một trường. Ông! Nhất thời đang lúc một cỗ đầy trời lấp mặt đất kình lực hoành không mà ra, hướng thẳng đến Chu đại phu chạm mặt đánh tới. Thấy một màn như vậy, Chu đại phu hai mắt trợn lên. Hắn vận đủ nội lực muốn chống đối một trường này. Nhưng đối phương không phải người khác, mà là bạch minh ngọc. Đã thấy hắn vừa mới vận đủ nội lực, cái này trường lực liền tới tại trước mặt. Nổ! Theo một tiếng vang thật lớn, Chu đại phu bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ đụng vào trên vách tường, phát ra tiếng vang ầm ầm. Lão tạp mao! Thấy một màn như vậy, Lý Tam Đa kinh hô một tiếng. Ngay tại hắn kinh hô thời khắc, bạch minh ngọc theo tại chỗ đột nhiên biến mất. Tiếp theo sát liền tới tại trước người. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Lý Tam Đa trong lòng khẽ động. Bạch minh ngọc tốc độ cực nhanh, lấy hắn nhân tiên cảnh giới thế mà đuổi không kịp. Ma đầu, chết. Lúc này bạch minh ngọc khẽ quát một tiếng, thái huyền kiếm chỉ thi triển ra. Chỉ một thoáng kình khí rào rạt mà tới. Trực tiếp đem Lý Tam Đa đánh bay tứ tung ra ngoài. T. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều kinh hãi. Lưỡng kích đánh ngã hai người tiên. Cái này bạch minh ngọc thế mà cường hoành như vậy. Chấn kinh sau, bạch minh ngọc tiến công còn chưa dừng lại. Đã thấy hắn thân như tật ảnh, xuyên tới xuyên lui. Chỉ là tiện tay vung lên. Tản ra luồng không khí thuận dịp đem bạch lộ hạm và Lý Thanh Liên bậc này đại tông sư chấn choáng đi qua. Chính là A Cát và Trần Trùng liên thủ. Cũng là một chiêu bị đánh hôn mê tại chỗ. Căn bản là không có cách ngăn cản bạch minh ngọc mảy may. Thấy một màn như vậy, vương giã trong lòng khẽ động. May mắn là bởi vì Tiêu Mộc Vân và Đoạn Tư Ninh cảnh giới khá thấp, không có đến đây cái này dược vương điện. Nếu không, chỉ dựa vào cái này tản ra kinh khí cũng đủ để muốn tính mạng bọn họ. Ông, ngay tại hắn suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lại dương mắt lúc, bạch minh ngọc dĩ nhiên hướng về hắn trực tiếp vò tới. Chương 1483, sát ý toàn bộ triển khai. Nhìn thấy bạch minh ngọc vò tới, vương giã trong lòng khẽ động. Hắn đang muốn có phản ứng. Mà nhưng vào lúc này, đã thấy Tôn Vong Ưu thân thể khẽ động đến tại trước mặt hắn. Đồng thời, mở miệng nói, đi mau. Bạch minh ngọc tâm ma thượng tuôn, tang thần trí. Bây giờ trong mắt hắn người người đều là ma đầu. Ngươi không biết võ công, mau mau rời đi. Bằng không hắn tiện tay một chút liền có thể muốn tính mạng của ngươi. Một lời dứt lời, Tôn Vong Ưu vậy không do dự. Hắn vận lên nội lực đột nhiên oanh ra một trường. Nhất thời một cỗ hùng hồn trường lực phá không mà ra, hướng về bạch minh ngọc mạnh mẽ đánh tới. Lời vừa nói ra, vương giã không khỏi sững sờ. Nên nói không nói. Cái này Tôn Vong Ưu mặc dù là người bảo thủ. Nhưng là thầy thuốc nhân tâm một khối này bên trên, quả thực là biết tròn biết méo. Biết rõ không địch lại cũng có thể xuất thủ tới cứu mình. Phần tâm tư này thật sự không đổi. Nhìn thấy Tôn Vong Ưu ra tay với mình, bạch minh ngọc nội ý càng tăng lên. Chợt, mở miệng nói, ma đầu, sát. Lời đến nơi đây nội lực của hắn vận lên, dẫn trưởng quét ngang. Ông! Chỉ một thoáng, một cỗ hùng hồn trưởng lực dâng trào mà lên. Giống như trời long đất lở giống như cuốn tới. Cùng Tôn Vong Ưu một trưởng này mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Một cỗ hùng hồn kinh lực đột nhiên đẩy ra. Cuồn cuộn kinh khí đâm vào trên vách tường, làm cho cả dược phương điện đều đang chấn động. May mà nơi đây núi đá cứng rắn. Nếu không này sơn động đều có sụp đổ phong hiểm. Một trưởng qua thôi. Tôn Vong Ưu chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới, cả người giống như thoát nòng súng như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Hắn nghiên cứu sâu y đạo. Trên võ đạo vốn liền không bằng Bạch Minh Ngọc. Chớ đừng nhắc tới lúc này Bạch Minh Ngọc thần trí hoàn toàn không có, ra chiêu đổi thức phía dưới không chút nào lưu thủ, mang đến vô cùng kinh khủng. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm, Tôn Vong Ưu mạnh mẽ nện xuống đất. Chỉ một thoáng tạo nên số lớn bụi mù. Sư phụ. Theo Tôn Vong Ưu bay ngược mà ra, một tiếng kinh hô truyền đến. Đã thấy Chu Đại Phu phi thân lên hướng về Tôn Vong Ưu đột nhiên lao đi. Thấy một màn như vậy Bạch Minh Ngọc vậy không ngăn trở. Hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Vương Dã trên thân. Trong đó ánh sáng màu đỏ chớp động. Giống như nhìn vào địch nhân sói đói, thấp giọng nói, ma đầu, sát. Ta mẹ nó. Thấy một màn như vậy, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này. Cũng mẹ nó thần trí hoàn toàn không có, vẫn không quên nghĩ đến bản thân đây. Sớm biết như vậy. Bản thân mới vừa rồi liền thiếu đi kích thích hai câu. Hơn nữa, cái này hồi thiên thang dục là cái thứ đồ chơi gì? Tái tạo ngũ hành cũng trọng nặng ngũ hành. Này làm sao còn có thể đem người toàn bộ đánh mất thần trí đây? Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ tìm tòi thời khắc, một tiếng vang trầm truyền đến. Đã thấy Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động, trong nháy mắt đến tại Vương Dã trước người. Hắn một cái kéo lấy quần áo. Thân thể lóe lên, mang theo Vương Dã trong nháy mắt biến mất ở trong Dược Vương Điện. Bạch Minh Ngọc mang theo Vương Dã cách Dược Vương Điện. Hai người ở trong Kỳ Hoàng Sơn mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng đến tại một mảnh dưới thác nước. Ma đầu, sát. Lại nghe Bạch Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng, cánh tay hắn đột nhiên phát lực. Đem Vương Dã hướng về mặt nước mạnh mẽ ném đi. Bị Bạch Minh Ngọc như thế ném một cái, Vương Dã chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Ngay sau đó thân thể hướng về mặt nước đập tới. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc vậy không do dự. Hắn đột nhiên một trưởng mạnh mẽ phủ xuống. Cái này trưởng lực thoáng như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao lấy mà xuống. Mạnh mẽ đánh vào Vương Dã trên thân. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Một cột nước phóng lên tận trời, hóa thành vạn điểm bọt nước hắt vẫy mà xuống. Thấy vậy một màn, Bạch Minh Ngọc khóe miệng hiện ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Nhưng ngay sau đó nụ cười này liền cứng lại xuống tới. Bởi vì hắn cũng không có phát hiện Vương Dã thân ảnh. Ngô. Hắn phát ra một tiếng than nhẹ, trong đó tràn đầy nghi hoặc chi ý. Hiển nhiên đang nghi ngờ Vương Dã ở nơi nào. Mẹ. Ngay tại hắn nghi hoặc thời khắc, Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến, đùa giỡn còn chưa tính. Người mẹ nó thật đúng là hạ tử thủ a. Nghe tiếng, Bạch Minh Ngọc vừa quay đầu. Khi thấy Vương Dã đứng ở trên mặt nước, lúc này chính vẻ mặt ngoạn vị nhìn mình. Hống. Nhìn thấy Vương Dã nháy mắt, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động hướng về Vương Dã vọt thẳng đi. Tốc độ kia cực nhanh phảng phất giống như lưu tinh. Trong chớp nhoáng này liền tới trước người của nó. Đồng thời tay hắn tịnh kiếm chỉ, mang theo kình khí đâm vào mà đến. Thấy một màn như vậy, Vương Dã hai mắt trợn lên. Đem so với tiền tại Kim Lăng nước sông bên trên động thủ khác biệt, lúc này Bạch Minh Ngọc thần trí hoàn toàn không có. Xuất thủ tất cả đều là bản năng sát ý, căn bản không có chút nào lưu thủ. Vừa ra tay chính là sát chiêu. Thật phiền phức. Nhìn đến đây, Vương Dã mở miệng nói ra, xem ra không đem ngươi đánh thức, việc này không xong rồi. Nói ra, Vương Dã dưới chân khẽ động, không lùi mà tiến tới. Hắn trực tiếp tới tại Bạch Minh Ngọc trước người. Tay trái đẩy ra Bạch Minh Ngọc đâm tới kiếm chỉ. Đồng thời đột nhiên một trưởng hướng về ngực đánh tới. Sát. Nhìn thấy Vương Dã một trưởng đánh tới, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Kiếm của hắn chỉ khẽ động, Thái Huyền kiếm chỉ thi triển ra. Hai người trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Đã thấy Vương Dã quyền trưởng đều xem trọng, Trường Quyền Đoản Đả cùng nhau dùng ra. Chỉ thấy kỳ chiêu thức thả tựa hồ khung lư, thu chi thái vi. Phiêu giật chỗ tựa như ánh sao xoẹt qua, nghiêm ngặt chỗ như bắt đầu trận đoàn. Các loại quyền trưởng giống như quần tinh chấp động, mang đến thần diệu vô biên. Mà Bạch Minh Ngọc cũng không cam chịu yếu thế. Hắn thái huyền kiếm chỉ kình đạo ngàn trượng vạn trọng. Mỗi tầng kình lực mặc dù nhu hòa, nhưng là trước sau đối tiếp theo, liên miên không dứt. Liền tựa như nước chảy đá mòn, trục điểm trục tích làm hao mòn vương giã thế công. Lại như thủy ngân chảy, không ngừng tìm kiếm sơ hở, rót vào đến vương giã nội lực ở giữa. Oanh, oanh, oanh. Hai người chém giết đối hám phía dưới, nội lực đụng vào nhau. Ở trong kỳ hoàng sơn cuồn cuộn mà ra, giống như vang lên chuỗi sấm rền. Nhất là Bạch Minh Ngọc. Hắn thần chí hoàn toàn không có phía dưới giống như sát thần chiếm được, trong lúc nhất thời thế mà và vương giã đấu ngang sức ngang tài. Hống! Đã thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chỉ phá không đâm ra. Một thoáng thời gian nhất đạo kiếm khí trực tiếp oanh ra, bay thẳng vương giã mặt mà đến. Nhìn thấy một chiêu này, vương giã trong lòng khẽ động. Hắn hai mắt trợn lên vội vàng né tránh. Hưu! Chỉ nghe một tiếng kêu to, kiếm khí này lướt qua vương giã gò má mà qua. Ở xa xa trên vách đá oanh ra một cái hố cực lớn. Kỳ uy lực to lớn, để cho người ta líu lưỡi hết sức. Một kiếm này sau đó, nhất thời tước mất vương giã vài đầu tóc. Người mẹ nó! Nhìn mình nhẹ nhàng rớt xuống tóc. Vương giã mắng một tiếng, đại hội võ lâm khắp nơi bị quản chế. Đối người mình ngươi trọng quyền xuất kích. Lão tử nếu là lại lóe lên tối nay, liền bị ngươi phá đối. Lời đến nơi đây, vương giã thân thể khẽ động, lấn người ép tiền. Lúc này hắn trong bàn tay núi chạy hải lập, cắt quét địa lôi hành. Trong nháy mắt đánh Bạch Minh Ngọc liên tiếp lui về phía sau. Liên tiếp tán thủ về sau, vương giã bàn tay nhất chuyển, ngang qua oanh ra. Chỉ một thoáng, một đạo màu đỏ thấm thủ ấn phá không mà ra. Mang theo vạn cân cự lực hướng về ngực của Bạch Minh Ngọc đánh tới. Đại nghịch chu tâm trưởng. Nổ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Bạch Minh Ngọc thân thể rút lui ra ngoài. Tại mặt nước trượt ra cực xa mới đứng vững thân hình. Đồng thời quanh người hắn nội lực khẽ động. Két, két, két. Theo nội lực của hắn chuyển động, chỉ thấy nước sông trong nháy mắt ngưng ra một thanh băng kiếm. Trực tiếp xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trong tay. Chương 1484, lộn ngược thác nước. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc hóa băng làm kiếm, vương giã nhướng mày. Hắn mở miệng trầm giọng nói, mẹ. Ngươi ngược lại là sẽ ngay tại chỗ lấy tài liệu. Cái này băng hà huyền công hay là thực sự là thuận tiện. Nói ra, vương giã đại thủ hướng về một bên rừng cây đột nhiên cầm nắm. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng vang giòn. Một cái nhánh cây trực tiếp bị hắn cách không bẻ, bay vào trong tay của hắn. Hồi lâu không sử dụng kiếm. Cầm bay tới nhánh cây, vương giã mở miệng nhàn nhạt nói, hôm nay liền dùng nhánh cây này thay thế huyết sát. Hảo hảo dạy dỗ ngươi một chút đồ chó hoang. Hống. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể nhoáng một cái. Trong tay băng kiếm hóa thành ngàn vạn tàn ảnh, hướng về vương giã ngay ngực đâm tới. Nhìn thấy một màn này, vương giã hai mắt trợn lên. Trong tay hắn nhánh cây đột nhiên một ô. Keng. Rõ ràng chỉ là nhánh cây cùng khối băng chạm vào nhau, lại phát ra một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Liền phảng phất hai cái trường kiếm va chạm giống như. Một kiếm bị cách, Bạch Minh Ngọc lại phục một kiếm. Kỳ kiếm chiêu thoáng như thủy ngân tiết ra, một vòng tiếp một vòng, không thấy nửa phần sơ hở khe hở. Hướng về vương giã trực tiếp đè xuống. Cái này kiếm pháp chính là thái huyền kiếm chỉ biến thành thái huyền kiếm ý. Nhưng mà đối mặt như vậy kiếm pháp, vương giã cũng không dám bối rối. Trong tay hắn một chuôi nhánh cây như là trường kiếm, ma giáo nhiếp hồn cửu thế trong nháy mắt thi triển ra. Chỉ một thoáng ma khí nhất thời, tà khí dày đặc. Cùng cái này thái huyền kiếm ý đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Kỳ quái là, hai người trong tay cầm cũng không phải là riêng phần mình binh khí, chính là băng cứng nhánh cây. Lẫn nhau đánh nhau chết sống lôi kéo phía dưới, thế mà ẩn ẩn có thể nghe được đao kiếm va chạm thanh âm. Tán ra tiếng vang vang vọng ra. Cùng cuồn cuộn nội lực xen lẫn trong một chỗ, cũng gọi bốn phía đá vụn bay loạn, nhánh cây bẻ gãy. May mắn nơi đây chính là kỳ hoàng sơn bên trong. khắp nơi vô cùng trống trải, ít ai lui tới. Nếu không, đến gần người đứng xem cũng phải gặp nạn. Keng! Chỉ một thoáng, chỉ nghe một đạo tiếng vang. Vương Dã trong tay nhánh cây cùng Bạch Minh Ngọc trong tay băng kiếm đối đụng vào nhau. Binh! Chỉ nghe một tiếng động. Hai người trong tay băng kiếm nhánh cây trong nháy mắt hóa thành bột mịn tản ra. Thấy vậy một màn, hai người hai mắt trợn lên. Đồng thời mỗi người bọn họ nổ một chưởng, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Chưởng này vừa ra. Một cỗ như là vỏ trứng giống như kình khí trong nháy mắt nổ tung, nổ lên vô số bọt nước. Đồng thời, hai người bọn họ trong nháy mắt hướng phía sau rút lui ra ngoài. Tại mặt nước trượt ra cực xa mới đứng vững thân hình. Mẹ! Một chưởng nổ dừng, Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói, Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này. Thần trí hoàn toàn không có, lại để cho so bình thường còn khó hơn ứng phó. Lúc này Bạch Minh Ngọc ma tính dâng lên, sát ý dày đặc. Căn bản không có ngày bình thường những cái kia đạo đức ràng buộc. Lúc này chính là phong ma chiếm được, là chiến mà đứng, là sát mà sát. Liền phảng phất xúc dây cương mãnh thú. Chém giết dục vọng mạnh có thể nói là trước đó chưa từng có. Hống! Một chiêu vừa qua, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Tay hắn tịnh kiếm chỉ hóa thành kiếm chiêu, nhắm thẳng vào ngực của Vương Dã Thiên Trung đại huyệt mà đến. Đã phàm vật không thể thừa nhận kiếm chiêu. Lợi dụng thân làm kiếm. Thấy vậy một màn, Vương Dã cũng không yếu thế. Tay hắn tịnh kiếm chỉ, cổ tay khẽ đảo. Trực tiếp đẩy ra Bạch Minh Ngọc đâm tới kiếm chiêu, đồng dạng một chiêu nhiếp hồn cửu thế kiếm chiêu nhắm thẳng vào Bạch Minh Ngọc mặt. Trong lúc nhất thời, nhân hóa kiếm, chiêu như máu. Hai người đánh nhau chết sống ở cùng nhau. Bốn phía tất cả dĩ nhiên hóa thành một phiến hỗn độn. Nếu là có người khác xem cuộc chiến, liền có thể nhìn thấy cái này dưới thác nước trong nháy mắt hóa thành ngàn vạn nhân ảnh, trong nháy mắt lại là hai cái lẫn nhau đánh nhau chết sống người. Hai người thân như tật phong, ra chiêu như điện. Nhục thân cũng hóa thành ngàn vạn đạo kiếm quang, đến một màn này. Cuộc chiến đấu này đã đến thịt mắt không thể thấy, bút mực khó có thể miêu tả cấp độ. Hai người đánh nhau chết sống phía dưới kiếm khí tung hoành. Chỗ rít gào ra lăng lệ kiếm khí. Trên mặt đất, núi bích núi, trên cây cối đều lưu lại đạo đạo vết kiếm. Cho ta khai. Lúc này hai người nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm chỉ hướng về hai bên đâm tới. Oanh long. Chỉ nghe một tiếng vang động kịch liệt, toàn bộ Kỳ Hoàng Sơn giống như đều đang chấn động. Ngẩng đầu lại nhìn. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào hai người đỉnh đầu dĩ nhiên hội tụ số lớn nùng vân. Cái này ngưng vân bị hai người tản ra kiếm khí cắt chia năm xẻ bảy. Ô, nhưng vào lúc này, một trận âm phong nhăn lại. Bốn phía gió xoáy tụ lực, vạn vật làm kiếm. Cái kia nát tan cỏ, lạc diệp, giọt nước cũng hóa thành đạo đạo tiểu kiếm. Xen lẫn cuồn cuộn kinh khí, trong nháy mắt đem Vương Dã bao khỏa trong đó. Ân, thấy một màn như vậy. Vương Dã trong lòng khẽ động, ngự khí mà lên, vạn vật làm kiếm. Kiếm hóa tứ phương, đáng yêu trừ bỏ ta. Theo Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc gầm nhẹ nói, ma đầu, chết. Ông, chỉ một thoáng một tiếng vang trầm. Bốn phía cái này vô số tiểu kiếm phô thiên cái địa mà xuống, phảng phất giống như mưa lớn giống như hướng về Vương Dã khuynh tiết mà đến. Một chiêu này, nhân tiên tam kiếp cao thủ có thể làm được. Nhưng là ra chiêu này không phải người khác. Mà là Bạch Minh Ngọc. Vô số tiểu kiếm ẩn chứa kinh lực thật sự vô cùng kinh khủng. Nếu đổi lại tầm thường cao thủ, lúc này đã thành cái sàng. Nhưng mà, đối mặt một chiêu này, Vương Dã khóe miệng lại hơi hơi nâng lên. Đã thấy quanh người hắn đột nhiên chấn động. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí bao phủ quanh thân tứ phương, trong nháy mắt chặn lại Bạch Minh Ngọc cái này vô số tiểu kiếm. Đem nó ngăn tại thân thể ba thước bên ngoài. Một phen cuồng phong bạo vũ một dạng tiến công sau đó, những cái này tiểu kiếm căn bản không có làm bị thương Vương Dã mảy may. Ngô! Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc lông mày nhíu lại. Tựa hồ là không thể tin được một màn trước mắt. Ngươi là thực điên. Ngay tại Bạch Minh Ngọc chấn kinh thời khắc, Vương Dã phun ra một ngụm chọc khí. Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Minh Ngọc, trầm giọng nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Ta rồi có một phần đại lễ đưa ngươi. Oanh long. Theo Vương Dã ngôn ngữ, một tiếng vang trầm theo khung đỉnh phía trên truyền đến. Nghe được thanh âm này, Bạch Minh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. chỉ thấy Dận Vân ẩn chứa lôi điện treo ngược mà xuống, bốn phía cuồng phong dâng lên, Dận Vân gào thét. Một cỗ hết sức uy thế tự nhiên sinh ra. Nhưng vào lúc này, Vương Dã nâng kiếm chỉ, hắn nhìn trước mắt Bạch Minh Ngọc, đột nhiên vung xuống. Một thoáng thời gian nhất đạo to bằng vại nước lôi điện kiếm khí đột nhiên hạ xuống. Mang theo cái này tử vong uy hiếp, hướng về Bạch Minh Ngọc đương đầu đánh tới. Oanh long! Theo một tiếng vang ầm ầm, một phiến này phía dưới thác nước ngay tiếp theo đầm nước trong nháy mắt lóe sáng cực lớn hơi nước. Phương viên bách bước thụ mộc và thổ địa trong nháy mắt hóa thành đất khô cằn. Bởi vậy có thể thấy được một tia chớp này kiếm khí hung ác. Nhưng mà, đất khô cằn bên trong cũng không có Bạch Minh Ngọc thân ảnh. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Bạch Minh Ngọc dĩ nhiên nhảy lên thật cao. Tránh thoát mới vừa rồi một tia chớp này kiếm khí. Lúc này, hướng về trên thác nước lao đi. Chạy đi đâu? Nhìn thấy một màn này, Vương Dã nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đột nhiên xuất thủ, một đạo hùng hồn trưởng lực từ phía dưới mà xông lên, hướng về Bạch Minh Ngọc đánh tới. Cái này trưởng lực mãnh liệt, thật sự không thể chống đối. Thế thì treo mà xuống thác nước, lúc này lại bị cái này trưởng lực chặn ngang gián đoạn. Phía dưới nửa đoạn càng lại lộn ngược mà lên, biến thành một đầu nổi lên thiên thủy trụ. Vậy thì thật là một bộ kỳ cảnh, đồ sộ cực. Vương Dã một trường sức mạnh, lại có lộn ngược thác nước chịu uy. Mà Bạch Minh Ngọc vội vàng không kịp chuẩn bị cái này trưởng lực đánh vào ngực, cả người trong nháy mắt bay ngược mà lên, hướng về trên thác nước bay đi. Chương 1485, xuất một chút hãn. Theo Bạch Minh Ngọc bay ngược mà lên, một tiếng vang giòn đột nhiên truyền đến. Dương mắt nhìn lại. Chỉ thấy kỳ quanh thân cương khí hộ thân phủ đầy mạng nhện giống như vết nứt, trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Đồng thời cái kia cuồn cuộn trưởng lực dư kình vẫn còn tồn tại. Chính ấn tại ngực của hắn phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Nếu như là gọi là người khác, một trưởng này dư kình cũng đầy đủ để cho người xương cốt đứt gãy. Nhưng được trưởng người không phải người khác, chính là Bạch Minh Ngọc. Đương kim võ lâm minh chủ, chính đạo võ học người thứ nhất. Một trường này dư lực há có thể tổn thương hắn. Lúc này chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, cả người trong hai mắt hồng mang càng hơn. Đã thấy hắn hướng về phía Vương Dã, không khỏi lên tiếng gầm thét. Hống! Chỉ một thoáng tiếng giống chấn thiên động địa, song âm ở trong Kỳ Hoàng Sơn truyền ra trận trận hồi âm, hù dọa một mảnh điểu nhi. Thật sự có chấn động nghiêm túc sơn lâm chi ý. Theo Bạch Minh Ngọc gầm thét phía dưới, quanh người hắn cuồn cuộn nội lực tản mát ra. Chỉ một thoáng cái này cuồn cuộn thác nước tại băng hà huyền công xương hàn khí tức phía dưới, biến thành băng cứng. Chính là phía dưới hồ nước vậy ngưng tụ thành băng cứng. Như vậy có thể thấy được Bạch Minh Ngọc băng hà huyền công công lực sâu. Đồng thời Bạch Minh Ngọc song trưởng nhất chuyển, bốn phía xâm nhiên bạch vụ dâng lên. Lấy mây mưa thất thường chi thế, hướng về Vương Dã đè xuống. Đối mặt cái này ép tới xương hàn khí tức, Vương Dã hai mắt ngưng tụ. Hắn thân thể hơi động một chút, một đạo khí tức trong nháy mắt di tán mà ra, đem cái này xương hàn chi khí toàn bộ tan rã. Xương hàn chi khí tản đi trong nháy mắt, Bạch Minh Ngọc kiếm chỉ tật ra. Hóa thành một đạo lành lạnh kiếm khí bay thẳng Vương Dã mặt đi. Hừ, kiếm chiêu cửa hàng, Vương Dã chỉ là lạnh rên một tiếng. Đã thấy hắn song trưởng lật một cái, chỉ một thoáng một cỗ đỏ thấm kình khí lan ra, đem cái này tốc thẳng vào mặt kiếm khí trọng tỏa trong đó. Hai cổ kình lực dây dưa đánh nhau chết sống, triệt tiêu lẫn nhau. Đột nhiên nước toát ra. Nổ. Chỉ một thoáng cuồn cuộn kình khí lan ra, bốn phía băng cứng trong nháy mắt bị cái này kình khí ép làm vụn băng, mạn thiên phi vũ. Tựa như xuống tới một trận tuyết lớn giống như. Ma đầu, chết. Theo bốn phía vụn băng bay múa, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh người hắn khẽ động, đạo đạo kiếm khí ngưng tụ mà ra. Thoáng như dệt thiên la võng bao lấy mà xuống, muốn đem Vương Dã rảo sát trong đó. Thấy vậy kiếm chiêu đánh tới, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn kình lực dâng lên, trường lực phá không, cùng cái này dệt thiên xa lưới kiếm khí mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Oanh long, chỉ nghe một tiếng vang kịch liệt. Cái này dồn dập kiếm khí khoảng cách đột nhiên tiêu tán. Một trường nổ rừng, một trường khác theo nhau mà tới. Nhưng thấy thế thì cuốn thác nước trưởng lực phảng phất giống như lăn hải quét ngang mà ra, hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Hống! Thấy vậy một chưởng đánh tới, Bạch Minh Ngọc gầm nhẹ một tiếng. Hắn thế mà không tránh không né. Cả người dĩ thân hóa kiếm hướng về cái này chưởng lực mạnh mẽ đánh tới. Nhưng là, Bạch Minh Ngọc hiển nhiên xem thường Vương Dã chưởng lực. Hắn kiếm khí này cùng Vương Dã chưởng lực đánh vào một chỗ, thoáng như thiên lôi dẫn ra địa hỏa, một phát không thể vãn hồi. Tản ra kinh lực di tán mà ra. Phương viên 500 bước nội thổ khoảng cách băng liệt, thụ mộc trong nháy mắt bị ép làm bột mịn. Bạch Minh Ngọc thế công. Sinh sinh bị Vương Dã một chưởng sức mạnh nổ ngừng lại. Đồng thời chưởng lực kia thẳng vào Bạch Minh Ngọc ngũ tạng lục phủ bên trong, phát ra đau đớn một hồi. Ông! Như vậy kịch liệt đau nhức phía dưới, Bạch Minh Ngọc nội ý sống lại. Đã thấy quanh người hắn cuối cùng sinh ra hắc khí cuồn cuộn, kỳ trán nổi gân xanh lên. Càng ngày càng bạo ngược hung tính tán mà ra. Hắn lúc này giống như cái kia giết đỏ cả mắt dã thú. Tại sao khi bị thương càng ngày càng hung tàn bạo ngược? Người mẹ nó! Nhìn vào Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã mắng nhỏ một tiếng, hiện tại có chút năm đó vây quét lão tử vị. Ngươi là thật muốn không chết không thôi à? Hống! Phảng phất là nghe hiểu Vương Dã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc khiêu khích một dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong đó tràn đầy cuồng bạo chi ý. Tốt tốt tốt! Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Vương Dã gật đầu một cái, mở miệng nói, lão tử hôm nay không đem ngươi cứt đánh mà ra. Coi như không động thủ qua. Lời vừa nói ra, Vương Dã đột nhiên chấn động. Ông! Một cỗ đỏ thấm nội lực như rời núi lấp biển giống như đổ xuống mà ra. Chỉ một thoáng bốn phía phong tuyết đầy trời, sát ý phủ đầy đất. Cái kia trùng xà tẩu thú cũng giống như nhận lấy uy hiếp to lớn đồng dạng, dồn dập thoát đi. Mênh mông nội lực hướng về Bạch Minh Ngọc siêu vẹo đi, khí thế mạnh, giống như một tòa núi cao ở tại trước mặt sụp đổ giống như. Bạch Minh Ngọc. Lúc này Vương Dã thân quấn hắc khí, sát ý lành lạnh, trầm giọng nói, ngày hôm nay hai người chúng ta thật tốt suốt một chút hãn. Một lời dứt lời, Vương Dã thân thể mơ hồ một cái. Tiếp theo sát thuận dịp đột nhiên xuất hiện tại Bạch Minh Ngọc trước người. Đồng thời dồn dập trưởng ảnh liên tục oanh ra như đạn pháo một dạng liên tục đánh xuống. Đối mặt như vậy chiêu thức, Bạch Minh Ngọc thân thể liên tục lui nhanh. Hắn liên hoàn xoay người, vừa lui 10 trưởng. Tốc độ kia cực nhanh mắt thường khó có thể bắt. Nhưng là, Vương Dã tốc độ càng nhanh. Nhưng thấy hắn như ảnh vì hình, từng bước ép sát. Vậy mà ép Bạch Minh Ngọc liên tục né tránh, từ xa nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giống như là Vương Dã tăng thần trí, làm cho Bạch Minh Ngọc trở lại tự vệ giống như. Hống. Bị Vương Dã làm cho luyện một chút lui nhanh, Bạch Minh Ngọc nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn vận kình trong tay, trên mặt đất đột nhiên vỗ. Hiu hiu hiu. Chỉ một thoáng, dồn dập kiếm khí như cùng măng mọc sau mưa giống như đội đất mà lên, hướng về Vương Dã đánh tới. Như vậy kiếm khí vừa ra, Bạch Minh Ngọc tay tịnh kiếm chỉ phá không đâm ra. Mang theo xé trời sức mạnh, nhắm thẳng vào Vương Dã ấn đường mà đến. Muốn một kích đánh tan Vương Dã linh đài, đem hắn oanh sát tại chỗ. Vậy mà lúc này Vương Dã dĩ nhiên cùng mới vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đã thấy hắn thân thể lóe lên nhường cho qua Bạch Minh Ngọc một trong đạo kinh khí, đồng thời đột nhiên một chưởng đánh vào ngực của Bạch Minh Ngọc. Một chưởng này nổ chặt chẽ vững vàng, đánh trúng ngực của Bạch Minh Ngọc. Kỳ hộ thể cương khí lần nữa vỡ vụn. Bá đạo chưởng lực tiến quân thần tốc, nhân tại Bạch Minh Ngọc trước ngực. Phốc! Chỉ một chùm huyết vụ nhẹ nhàng bồng mà khí, Bạch Minh Ngọc thân thể mạnh mẽ đập vào trên mặt đất. Vẫn chưa xong. Thấy một màn như vậy, Vương Dã gầm nhẹ một tiếng. Bàn tay hắn hư không cầm nắm, đột nhiên kéo một cái. Chỉ một thoáng Bạch Minh Ngọc thân thể bị một cỗ rồi rào kinh lực chỗ trói, hướng về Vương Dã lần nữa bay đi. Nhiếp không ma thủ. Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc hướng về chính mình đến, Vương Dã mở miệng nói cho thể diện mà không cần. Lần này lão tử cho ngươi hảo hảo học một khóa. Nói ra Vương Dã dẫn vai vận khuỷu tay. Đột nhiên hoành kích. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, một lần này khuỷu tay đánh vào Bạch Minh Ngọc trên gương mặt. Để cho hắn thân thể bay tứ tung ra ngoài tại mặt băng phía trên bắn liên tục mấy trượng, cuối cùng đụng nát một tràng 7-8 trượng núi đá, mới miễn cưỡng dừng lại. Thấy một màn như vậy, Vương Dã thân thể khẽ động lấn người ép tiền. Bạch Minh Ngọc cũng không yếu, Mới vừa rồi cái kia mấy chiêu muốn triệt để bại hắn, có chút khó. Bốn phía xương hàn chi khí ngưng tuyệt mà kỳ, cuồn cuộn tuôn hướng Bạch Minh Ngọc. Đồng thời trên bầu trời sấm rền tiếng động. Ngay sau đó một đạo màu xanh trải qua lôi biến thành kiếm khí phá không mà xuống, hướng về Vương Dã đón đầu đánh tới. Muốn tranh lấy thời gian. Thấy một màn như vậy, Vương Dã trong nháy mắt liền nhìn ra Bạch Minh Ngọc ý đồ. Hắn lúc này tay áo đột nhiên vung lên. Đã thấy một đạo đỏ thấm kình lực từ phía dưới mà xông lên, cùng lấy màu xanh trải qua lôi biến thành kiếm khí mạnh mẽ đánh vào một chỗ. Oanh long! Chỉ nghe một tiếng đầy trời nổ mạnh, lấy màu xanh trải qua lôi biến thành kiếm khí trong nháy mắt tán loạn ra. Chương 1486, Thiên Phá. Hống! Đánh tan cái này trải qua lôi kiếm khí, đá vụn bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Theo cái này tiếng giống, Bạch Minh Ngọc tay cầm một thanh trường kiếm. Hướng về Vương Dã chạm mặt đâm tới. Cái này trường kiếm tại mới vừa rồi cái kia băng kiếm khác biệt, toàn thân u lam, bóng loáng hết sức. Nhưng nếu là tinh tế quan sát, liền có thể phát hiện trên đó quanh quẩn đạo đạo hàn khí. Đúng là xương hàn chi khí biến thành trường kiếm. Kiếm này một mà ra thế rào rạt, khoái tuyệt vô luân. So sánh phía dưới, bốn phía giống như tĩnh lại giống như. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã híp đôi mắt một cái. Hắn đại thủ chém ngang một đạo đỏ thấm trường lực phất ra. Ông! Cái này trường lực đánh vào Bạch Minh Ngọc trên người, Bạch Minh Ngọc thân thể lại đột nhiên tiêu tán. Tiếp theo sát thuận dịp xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lúc này chính hướng về bản thân công tới. Xương thiên kính giống như, túc sát thập phương. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, người lão tiểu tử thực sự là đủ. Nguyên lai cái kia màu xanh trải qua lôi bất quá là kéo dài chi pháp. Bạch Minh Ngọc trong bóng tối lấy đồng thời băng hà huyền công cường đại nội lực đem bản thân dung nhập trong vạn vật. Lại thêm bốn phía hàn khí bức người, nhỏ không thể biết vụn băng di tán cùng trong không khí, không ngừng chiết xạ. Tản ra Bạch Minh Ngọc vô số thân ảnh. Nhìn một cái, băng tuyết mênh mông, người không có tung tích. Chỉ có tiệc thiên phủ đầy đất túc sát kiếm ý. Thật có thể nói là vô tung vô định, túc sát thập phương. Thực sự là đủ. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói cũng cho lão tử tản ra. Lời vừa nói ra, hắn vung tay lên. Ông! Chỉ một thoáng bốn phía một sợi thanh phong lan ra, giống như ba tháng gió mát, ấm áp hết sức. Cái này thanh phong vừa ra, bốn phía đầy trời kiếm ảnh kiếm ý dồn dập tiêu tán. Chỉ có cầm trong tay băng kiếm Bạch Minh Ngọc hướng về Vương Dã đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã căn bản không nhiều làm do dự. Hắn thân thể nhoáng một cái trong nháy mắt xuất hiện ở Bạch Minh Ngọc trước người, ngàn vạn đỏ thấm trường ấn hoành ép mà xuống. Như núi lớn bao lấy mà đến. Nhưng mà Bạch Minh Ngọc sát ý 10 phần, lại thêm cũng không lui lại sức mạnh. Trong tay hắn kiếm chiêu càng ngày càng lăng lệ tấn mãnh, hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu sẽ cùng nhau. Kiếm cùng trường, giận cùng lực. Như ảnh vì hình, không ngừng đối cứng. Trong khoảnh khắc đạo đạo khí bạo tiếng như cổn lôi, quấy đến bốn phía khí tức phun trào, sôi nếu lăn hải. Hai người đánh nhau phía dưới không ngừng cất cao. Từ xa nhìn lại như lên thiên thê, từng bước mà lên, chính trực đăng thiên tế, cao bằng trời. Cuồn cuộn kinh lực chút xuống, thét lên bốn phía vách núi cự thạch sụp đổ ra. Dồn dập hóa thành đá vụn, không ngừng bay ra. Phương viên ngàn bước bên trong dĩ nhiên hóa thành một vùng phế tích. Hai người lúc này cũng là chém giết đến giai đoạn ác liệt. Vương Dã đương nhiên càng đánh càng nhiệt. Từ năm đó cùng Bạch Minh Ngọc sau đại chiến, đây là hắn lần thứ nhất có thể đánh đến như vậy niềm vui tràn trề. Đã thấy hắn đấu hưng khởi. Chiêu thuật càng đổi càng kỳ, dần dần đã không câu nệ tại chiêu số bản thân. Trong bàn tay núi chạy hải lập, cát quét địa lôi hành, trong đó vạn vật biến hóa, không chỗ nào mà không bao lấy, không chỗ nào không thấu đáo đã đạt đến đại thành. Chỉ thấy hắn trưởng thế phồn như tinh đấu, nhanh như phi quang. Chỉ đánh Bạch Minh Ngọc liên tục chống đỡ, đánh không ra đánh trả vắng vẻ. Không sai biệt lắm. Lúc này Vương Dã khóe miệng hơi hơi nâng lên, mở miệng nói ta thư thản. Ngươi cũng nên tỉnh. Lời đến nơi đây cánh tay hắn chấn động, hoành trưởng mà ra. Kỳ trưởng lực tiến quân thần tốc, chính hướng về Bạch Minh Ngọc mạnh mẽ đánh tới. Thấy cái này trưởng lực đánh tới. Bạch Minh Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt vội vàng xuất thủ phản kích. đã thấy hắn trường kiếm phá vân, tê liệt vạn cổ. Hướng về Vương Dã mạnh mẽ đánh tới. Cả hai thế công xuyên không mà qua, mạnh mẽ đánh vào cùng một chỗ. Nổ. Chỉ một thoáng, chỉ nghe một tiếng lôi đình nổ mạnh. Một đạo mắt trần có thể thấy chân khí gợn sóng khuếch tán mà ra. Trên đỉnh chiếm cứ Nùng Vân Tại trong tích tắc đột nhiên đẩy ra, lộ ra thanh thản bầu trời. Bạch Minh Ngọc trong tay U Lam băng kiếm đột nhiên vỡ vụn. Như vậy đối hám phía dưới, hắn đã thua nửa chiêu. Lúc này hắn đang muốn có phản ứng. Siêu. Đột nhiên một tiếng vang nhỏ truyền đến. Lại dương mắt thời điểm Vương Dã thân hình thoát một cái, đang tới ở trước mặt hắn. Đồng thời kiếm chiêu của hắn đâm ra, đúng giờ tại Bạch Minh Ngọc ấn đường phía trên. Cái kia cuồn cuộn nội lực như là thanh tuyền, trực kích linh đài. Phốc. Chỉ một thoáng, Bạch Minh Ngọc thân thể rung mạnh. Hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể từ giữa không trung mạnh mẽ rớt xuống, đánh vào trên mặt đất. Chấn lên số lớn bụi mù. Lúc này, Vương Dã vậy rơi vào bên người. Vạn đạo ánh nắng hắt vẫy mà xuống, chiếu ở trên thân hai người. Vừa ý hết sức hài hòa. Mẹ! Nhìn vào choáng té xuống đất Bạch Minh Ngọc, Vương Dã híp đôi mắt một cái cuối cùng yên tĩnh. Lúc này nên thành thật một chút a. Nói ra, hắn thở ra một hơi, hướng về bốn phía vừa nhìn. Đã thấy phương viên tiền bộ bên trong núi lở thạch nát, mảnh gỗ vụn phủ đầy đất. Cái kia đại khoái băng cứng đầy đất. Thổ địa tràn đầy hố sâu lõm, giống như bị hỏa lực oanh kích qua giống như. Trên đỉnh Nùng Vân phá khai một cái lỗ thủng, giống như bầu trời phá giống như. Nhất là mới vừa rồi thác nước kia. Lúc này càng là dĩ nhiên không ở bóng dáng. Bởi vậy có thể thấy được hai người tranh đấu hung ác. Mẹ! Thấy một màn như vậy. Vương Dã ngầm thở dài, thằng tiểu tử này quá nguy hiểm. Và hắn đánh một trầu, hủy một mảnh sơn lâm. Lão Vương. Ngay tại Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, một tiếng la hét truyền đến. Dương mắt nhìn lại, Lý Tam Đa cùng Chu Đại Phu mang theo Tiêu Mộc Vân hai người phi thân mà đến, rơi vào Vương Dã trước mặt. Mấy người đang nhìn thấy bốn phía cảnh tượng về sau không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới. Mới vừa tranh đấu cư nhiên như thế hung ác. Đồng thời, mấy người bọn họ đem ánh mắt rơi vào Bạch Minh Ngọc trên người. Lại phát hiện kỳ vạt áo trước nhúm máu, không nhúc nhích. Dĩ nhiên không còn động tĩnh. Mà làm phản Vương Dã ra quần áo tiêm nhiễm bụi đất, đầu tóc có chút lộn xộn bên ngoài. Lại không có cái khác cải biến. Cái này. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Lão Vương, ngươi làm. Nói nhảm. Nghe vậy. Vương Dã mở miệng nói ra, không phải ta còn là chính hắn a. Mẹ, lão tiểu tử này là mãnh liệt a. Đã không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn vẫn phải phóng tới hắn, quả thực có chút khiêu chiến. May mắn lão tử cao hơn một bậc, bằng không thì thật là có điểm khó đối phó. Trong ngôn ngữ Vương Dã thổi phía dưới tóc, trong đó tràn đầy thoải mái. T. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây cũng kinh hãi. Cam đoan không thương tổn tính mệnh điều kiện tiên quyết đánh ngã nổi điên Bạch Minh Ngọc mà không bị thương chút nào. Phóng nhãn thiên hạ. Có thể làm được điểm này đoán chừng cũng chỉ có Vương Dã. Đúng rồi, dược phương cốc bên trong thế nào? Lúc này Vương Dã mở miệng hỏi. Trong núi đánh đất trời đen kịt, hắn sớm đã không biết mình chỗ sâu phương nào. Không có sao. Nghe vậy, lúc này Lý Tam Đa nhếch mép một cái, mở miệng nói các ngươi lại chạy xa một chút. Đã đến Thiên Hà Lĩnh. May mắn là có ngự phong mộc chuẩn và chân trời dị tượng. Bằng không thì thật đúng là tìm không thấy các ngươi. Nghe đến nơi này, Vương Dã biến sắc. Bản thân động tĩnh làm cho lớn như vậy, cái kia vấn đề thân phận. Yên tâm đi. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, Lý Tam Đa mở miệng nói, những người khác ngất đi. Hiện tại tỉnh dậy đúng là chúng ta mấy cái và Tôn Vong Ưu. Ngươi không cần lo lắng thân phận. Hô! Lời vừa nói ra, Vương Dã phun ra một ngụm chọc khí. May mắn! Bạch Minh Ngọc lão tiểu tử này chạy xa. Nếu không, một lần này cũng có thể sẽ thua lỗ lớn. Còn có, Tôn Sư Gia nói chúng ta đến liền không có chuyện tốt. Lúc này, Đoạn Tư Ninh mở miệng nói ra, để cho chúng ta chờ Bạch Minh Ngọc yên tĩnh trở về thay hắn kiểm tra một chút. Nếu như là không sao liền để chúng ta nhanh lên lăn. Không nên quấy rầy hắn thanh tịnh. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Bởi vì Bạch Minh Ngọc thằng tiểu tử này, lấy ra ẩn núp nhiều năm thám tử, bây giờ lại đang trong cốc đại náo một phen. Đây con mẹ nó nếu là còn có thể ở lại đến liền gặp quỷ. Chương 1487, đều là ngươi sát. Chỉ chốc lát sau, Dược Vương cốc. Tôn Vong Ưu đầu ngón tay khoác lên Bạch Minh Ngọc trên cổ tay. Tại liền nhấn mấy lần về sau, không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời, U nói ra, tốt rồi. Bạch Minh Ngọc thể nội thiên nhất thần thủy độc tính đã giải, ngũ hành có thể tái tạo. Bây giờ đã triệt để khỏi rồi. Lời vừa nói ra, Vương Dã không khỏi gật đầu một cái. Mẹ, cái kia nhất định phải là khỏi rồi a. Thằng tiểu tử này mới vừa rồi ở trong Kỳ Hoàng Sơn mạnh mẽ đâm tới, sục sôi và tên xúc sinh tựa như. Cái này nếu là không có khỏi hẳn đó mới là có quỷ. Ngay tại Vương Dã suy nghĩ tìm tòi thời khắc. Tôn Vong Ưu nhìn một chút một bên còn chưa tỉnh lại A Cát đám người. Cả người một vuốt sợi râu, mở miệng nói, mấy người bọn hắn tỉnh lại sau, các ngươi liền mau chóng rời đi. Ta Dược Vương cốc ở ẩn mà ở, tự tại hết sức. Từ khi các ngươi đã tới về sau phiền phức thuận dịp theo nhau mà tới. Trong ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu sắc mặt vô cùng âm trầm. Kỳ thật cái này cũng khó trách. Từ khi Vương Dã đợi người tới Dược Vương cốc về sau. Trong cốc không chỉ có chết mấy cái đệ tử. Triệu Lăng Du thiên ngoại thiên thám tử thân phận vậy bạo xương mà ra. Còn đánh lén Tôn Vong Ưu. Điều kỳ quái nhất là Bạch Minh Ngọc mới vừa rồi đánh mất lý trí, ở trong Dược Vương điện động thủ. Cái này cũng là để Tôn Vong Ưu càng ngày càng không vui. Nếu không phải thầy thuốc nhân tâm, hắn lúc này sớm đã đem mấy người đuổi ra trong cốc. Ấy u, Tôn cốc chủ, ngài nói quá đúng. Nghe được Tôn Vong Ưu ngôn ngữ. Vương Dã phụ họa nói, cái này Bạch Minh Ngọc liền không phải vật gì tốt. Ngài khỏe tâm cứu hắn. Hắn còn tại ngài trong cốc trắng trợn đánh đập, cái này cũng quá không phải thứ gì. Chẳng qua rời đi lợi cho hắn quá rồi. Ngươi chẳng lẽ không muốn tốt tốt giáo huấn hắn một phen? Giáo huấn. Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu nhướng mày, mở miệng nói, Vương trưởng quý, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ. Ta nếu muốn giáo huấn hắn, chỉ cần để cho hắn chịu đủ thần thủy kịch độc dày vò chính là nhưng. Cần gì phải đem hắn chữa cho tốt? Ngài hiểu sai ý tứ của ta. Không giống Tôn dân mạng nói hết lời, Vương Dã mở miệng nói ra, giáo này giáo huấn không phải so giáo huấn. Ngài chẳng lẽ không muốn xem Bạch Minh Ngọc thuần hung dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài, dập đầu nhận sai bộ dáng sao? Lời vừa nói ra, Tôn Vong Ưu không khỏi sững sờ. Hắn nhìn Bạch Minh Ngọc một cái. Lại nghĩ tới mới vừa rồi kỳ phát cuồng, một trưởng đem chính mình đánh thật xa bộ dáng. Trong lòng cũng không khỏi tức giận. Bây giờ nghe được Vương Dã ngôn ngữ, mở miệng nói, làm sao, ngươi có biện pháp? Đương nhiên. Nghe vậy, Vương Dã ánh mắt quét qua đã hôn mê A Cát và Bạch Lộ Hạm đám người, đám này diễn đều đến đông đủ. Liền nhìn ngài có nguyện ý hay không? Nói ra lông mày của hắn vẩy một cái. Trên mặt lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, lại nhìn một chút Bạch Minh Ngọc. Tôn Vong Ưu mở miệng nói, đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thét dài, dập đầu nhận sai. Há lại chỉ có từng đó a. Xem xét Tôn Vong Ưu động tâm, Vương Dã mở miệng nói ra, ruột gan đứt từng khúc, khóc ròng ròng đều có a. Nói ra, Vương Dã tại Tôn Vong Ưu bên tai một trận nói nhỏ. Trong lúc đó chỉ thấy Tôn Vong Ưu sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng và Vương Dã một dạng, lộ ra từng tia thô bỉ thần sắc. Đồng thời mở miệng nói, phương pháp này tốt, cứ làm như vậy. Xong đời. Thấy một màn như vậy, Tiêu Mộc Vân nhếch mép một cái, lão Vương vừa chơi một chiêu này. Một chiêu kia, một bên Lý Tam Đa đám người vấn đạo. Ngươi một hồi các ngươi liền biết. Lúc này Tiêu Mộc Vân lắc đầu, mở miệng nói ra. Trên mặt vậy mang theo từng tia mong đợi thần sắc. Sau một hồi lâu, Bạch Minh Ngọc chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Mãnh liệt mở mắt ra, hắn lại phát hiện mình đang nằm ở một nơi hang đá bên trong. Chung quanh một mảnh hỗn độn, vô cùng lạ lẫm. Ta tại đó. Nhìn đến đây, trong lòng của hắn đột nhiên chấn động. Bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ cảm thấy mình đầu nặng chân nhẹ. Toàn thân một trận đau đớn cảm giác. Liền phảng phất bị người đánh một trận giống như. Người đã tỉnh. Ngay tại Bạch Minh Ngọc vẻ mặt mộng bức thời điểm, một tiếng nói giả nua truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão già chính dựa vào vách đá ngồi ở một bên. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng nhỏ máu, lúc này chính nhìn mình. Lão nhân gia, nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc vội vàng đi tới bên người, đây là nơi nào? Ngươi thế nào? Nơi này là Dược Vương Cốc. Nói ra, lão giả ho khan hai tiếng, yếu ớt nói, ta là cốc chủ, Tôn Vong Ưu. Tôn Vong Ưu, Y Tiên Tôn Vong Ưu. Nghe được lần này ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Hắn nhìn trước mắt Tôn Vong Ưu, mở miệng nói, Tôn cốc chủ, đây là có chuyện gì? Ta làm sao đến Dược Vương Cốc? Ngươi vừa là chuyện gì xảy ra? Lúc này Bạch Minh Ngọc hiển nhiên không nhớ rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Bạch Minh chủ, ngươi thật sự đều không nhớ được. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu mở miệng yếu ớt nói. Nhớ kỹ cái gì? Nghe vậy, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Ngươi đại hội võ lâm thân chúng thiên nhất thần thủy kịch độc, hôn mê bất tỉnh, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này Tôn Vong Ưu chậm rãi nói ra, vương trưởng quỹ bọn họ đem ngươi đưa đến nơi này của ta giải độc. Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc thân thể khẽ động. Hắn lúc này thoáng thúc bỗng nhúc nhích nội công, phát hiện trong kinh mạch của mình đau kia xoắn cảm giác dĩ nhiên biến mất. Thay vào đó thì là vô cùng thông thuận. Hiển nhiên, bản thân thiên nhất thần thủy kịch độc đã giải trừ bỏ. Cái kia, vương trưởng quỹ bọn họ đâu? Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra. Đầu tiên là tại Đại hội Võ Lâm, bây giờ lại là Dược Vương Cốc. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân thế mà bị ma giáo đầu lĩnh cứu hai lần. Ở bên kia, nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu hư nhược chỉ một bên. Lần theo Tôn Vong Ưu phương hướng chỉ nhìn lại. Bạch Minh Ngọc trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đã thấy một bên hang đá bên trong, vương giã đám người nằm ở một bên. Không chỉ có vương giã. Còn bao gồm A Cát và Bạch Lộ Hạm đám người, mỗi người thất khiếu chảy máu, khí tức hoàn toàn không có. Phảng phất người chết. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc vội vàng đi tới mấy người một bên. Ngón tay hắn ở tại cái cổ tìm tòi, lại phát hiện không có chút nào mạch đập nhảy lên. Còn có trận trận xương hàn chi khí. Phát giác được tất cả những thứ này, Bạch Minh Ngọc đầu óc ông một tiếng vang trầm. Hắn liền vội vàng xoay người đi tới Tôn Vong Ưu một bên. Mở miệng nói, Tôn cốc chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ, làm sao tất cả cũng không có mạch đập? Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Bạch Minh chủ. Lúc này Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, đây đều là ngươi tạo thành a? Ông. Lời này vừa nói ra, giống như cửu thiên kinh lôi đương đầu hạ xuống. Để cho Bạch Minh Ngọc đứng chết chân tại chỗ. Hắn nhìn trước mắt Tôn Vong Ưu, mở miệng nói, tất cả những thứ này đều là ta tạo thành. Đúng vậy a. Tôn Vong Ưu gật đầu một cái, mở miệng nói, Bạch Minh chủ ngươi tại giải độc là lúc tâm ma nhiễu tâm, ma tính lên não, lý trí hoàn toàn không có. Toàn bộ người cuồng tính đại phát, địch ta không phân, gặp người liền giết. Ở đây không có người nào là đối thủ của ngươi, toàn bộ bị ngươi đánh giết tại chỗ, chỉ có lão phu còn sót lại một hơi. Những cái này, ngươi đều không nhớ được sao? Chương 1488, ngươi gạt ta. Nổ. Theo Tôn Vong Ưu ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc đầu lâu bỗng nhiên một trận vang trầm. Ma tính lên não, cuồng tính đại phát, gặp người liền giết. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, bản thân sẽ có như vậy tình huống. Hắn lúc này liều mạng nhớ lại. Muốn hồi tưởng lại lúc ấy rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ông. Nhưng vào lúc này, hắn thân thể khẽ giật mình. Cả người giống như nhớ ra cái gì đó. Ngươi nghĩ tới sao? Nhìn thấy Bạch Minh Ngọc bộ dáng, Tôn Vong Ưu mở miệng hỏi. Ta chỉ nhớ kỹ ma giáo phục hưng, thống nhất võ lâm, vô nhân có thể địch. Lúc này, Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, lúc ấy thiên hạ sinh linh đổ thán, ta Bạch Phủ còn được đổi thành kỹ viện. Ta cùng với ma đầu ở trong vùng hoang dã đại chiến mấy trăm hiệp. Sau đó ta thua. Lại sau đó thì cái gì cũng không nhớ rõ. Trong ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc giống như nghĩ tới điều gì. Hắn trên một gương mặt viết đầy kinh hồn chi ý, thất thanh nói, chẳng lẽ. Tốt. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Tôn Vong Ưu mở miệng nói ra, trong mắt ngươi ma đầu. Đều là những người này. Nếu không phải lão phu tu luyện phục dưỡng thần công, so người khác nhiều một hơi. Vậy đợi không được ngươi tỉnh lại qua đây. Nói ra, Tôn Vong Ưu khí tức càng ngày càng yếu, chẳng qua hiện nay. ta cũng là nỏ hết đà. Ngươi muốn tự giải quyết cho tốt a. Một câu nói dừng. Tôn Vong Ưu thân thể mềm nhũn, đầu trong nháy mắt rũ xuống. Khí tức cả người cũng theo đó cắt đứt. Thấy một màn như vậy, Bạch Minh Ngọc trong lòng mạnh mẽ một trận. Hắn vội vàng đi tới Tôn Vong Ưu một bên, thân thủ ở tại cái cột tìm tòi. Lại phát hiện vậy đã không có mạch đập. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc tâm tư trầm xuống, trong nháy mắt rơi vào hầm băng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Bản thân mộng thấy cùng ma đầu chém giết, lại là tại tàn sát người một nhà. Đầu tiên là bị Hán Vương Thiết Kế đánh lén. Bây giờ bản thân vừa phát cuồng, giết hết trợ giúp người của chính mình. Không chỉ có như vậy. Nữ nhi của mình cùng tương lai cô ra còn ở trong đó. Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc đi tới Bạch Lộ Hạm một bên. Hắn lắc lư lung lay Bạch Lộ Hạm, mở miệng nói, Lộ Hạm. Ngươi tỉnh a, Lộ Hạm. Phụ thân đồng ý ngươi và tiểu tử kia hôn sự. Ngươi mau tỉnh lại. Nhưng là đối với Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lại không có phản ứng chút nào. Cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Phù phù. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn lúc này hai hàng nước mắt theo trên mặt xẹt qua. Đồng thời, không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài, mở miệng nói, không. Thanh âm vang vọng ra, lộ ra khá là thê lương. Nghe được thanh âm, Vương Dã kém chút cười ra tiếng. Mẹ, cái này Bạch Minh Ngọc quả nhiên và A Cát một dạng. Là cái 10 phần kẻ lỗ mãng. Dùng đối phó A Cát đúng cách sắp tới đối phó hắn quả thực sự tình bách phát bách chúng. Lão Tặc Thiên, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Ngay tại Vương Dã cố nén ý cười được thời điểm, Bạch Minh Ngọc gào thét truyền đến, ta là chính đạo võ lâm bỏ ra một đời, ngươi tại sao phải như vậy đối ta? Vì sao? Thanh âm vang vọng ở trong Dược Vương Điện, lộ ra tan nát cõi lòng, thống khổ dị thường. Họ Vương. Nghe Bạch Minh Ngọc gào thét, một bên Chu Đại Phu truyền âm nói, ngươi cái này có chút quá ha. Gia hỏa này gào tê tâm liệt phế. Ngươi một cái lão tạp mau im miệng. Không giống Vương Dã đáp lại, Lý Tam Đa truyền âm nói, ngươi quên mới vừa rồi hắn nổ ngươi một trường không phải sao. Nhất định phải để cho hắn nhiều gào lượng cuống họng. Bằng không thì khó tiêu trong lòng ta hung ác. Chính là. Lúc này Vương Dã vậy truyền âm nói, vừa rồi nổi điên thời điểm chỉ toàn con mẹ hắn được hạ tử thủ. Bây giờ gào lượng cuống họng không thể được. Cao thấp phải cho chúng ta quỳ xuống bồi tội, bằng không thì việc này còn chưa xong. Soạt. Ngay tại ba người truyền cho nhau âm là lúc, một tiếng động truyền đến. Ngay sau đó đã thấy Bạch Minh Ngọc chuyển hướng Tôn Vong Ưu, mở miệng nói, Tôn Cốc Chủ. Nghe qua Dược Vương Cốc ba không cứu nguyên tắc. Ngài lại cứu Bạch Mỗ tính mệnh, Bạch Mỗ còn lấy oán trả ơn, hại ngài tính mệnh. Bạch Mỗ ở đây cho ngài chịu tội. Nói ra, Bạch Minh Ngọc cung cung kính kính được hướng về phía Tôn Vong Ưu dập đầu ba cái. Nghe Bạch Minh Ngọc được dập đầu tiếng. Tôn Vong Ưu gọi là một cái thoải mái. Nhìn Vương Dã mấy người cũng là vô cùng vui vẻ. Dù sao, hiện tại Bạch Minh Ngọc hướng về phía Tôn Vong Ưu đập cốc đầu. Tiếp xuống chính là mình. Nhưng vào lúc này, Bạch Minh Ngọc quay người hướng về phía Vương Dã đám người quỳ xuống. Đã thấy hắn mở miệng trầm giọng nói, chư vị có thể đem ta đến đưa tới Dược Vương Cốc. Ta lại phát cuồng hại tính mạng của các ngươi. Ở đây, Bạch Mỗ hướng các ngươi chịu tội. Nói ra, Bạch Minh Ngọc rất cung kính liền muốn đập cốc đầu. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ nội lực lại kéo lại thân thể của hắn. Đồng thời, Vương Dã thanh âm u u truyền đến, ngươi có thể có phần này tâm, chúng ta liền rất thỏa mãn. Dập đầu coi như xong. Dù sao trong này còn có hài tử đâu. Ngươi thật muốn đập có thể giảm thọ. Nghe được âm thanh này, Bạch Minh Ngọc không khỏi sững sờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy Vương Dã và Lý Tam Đa ba người đã ngồi dậy. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm được nhìn mình. Nhìn đến đây, Bạch Minh Ngọc chấn động trong lòng. Hắn nhìn vào Vương Dã đám người, mở miệng nói ra các ngươi không chết. Không có a. Nghe được Bạch Minh Ngọc ngôn ngữ, Vương Dã cứng lên cổ, chúng ta đây không phải sống được thật tốt sao? Nơi này có người chết sao? Trong ngôn ngữ, Vương Dã giả mô giả thức cả kinh nói. Vậy ta nữ nhi vì sao không có gọi bất tỉnh? Lúc này Bạch Minh Ngọc mở miệng nói ra, còn mạch đập hoàn toàn không có. Đó là bị ngươi đánh ngất xỉu còn không tỉnh lại. Nghe vậy, Vương Giã uể oải nói ra, lại quấn lên một châm, giảm xuống mạch đập và hô hấp, liền cùng người chết một dạng. Ra làm sao? Thiên đường đến địa ngục lại đến thiên đường cảm giác thế nào? Lời đến nơi đây, Vương Giã trên mặt phát ra từng tia tiện hề hề nụ cười. Nghe thấy lời ấy, Bạch Minh Ngọc trong lòng khẽ giật mình. Hắn vừa quay đầu, đang phát hiện Tôn Vong Ưu lúc này chính nhìn mình. Trên mặt tràn đầy nét cười nghiền ngẫm. Minh Bạch, hoàn toàn minh bạch. Trước mắt tất cả những thứ này, cũng mẹ nó là Vương Giã an bài. Ngươi một cái đổ chó hoang. Ý niệm tới đây, Bạch Minh Ngọc hướng về phía Vương Giã chửi nhỏ một tiếng, ngươi mẹ nó gạt ta. Lời đến nơi đây, Bạch Minh Ngọc hai mắt trợn tròn. Hắn đứng dậy liền chuẩn bị động thủ. Ai? Nhìn thấy một màn này, Vương Giã mở miệng nói ra, vừa động thủ có phải hay không? Những người này mặc dù không chết, đều là ngươi đánh ngất xỉu đi qua. Lại nói, lão tử trước tiên ở Từ Châu phủ cứu ngươi. Bây giờ vừa tốn sức lốp bốp đem ngươi theo Kim Lăng mang tới cứu sống, đó là phế nhiêu kình. Để cho ngươi quỳ xuống chịu nhận lỗi, quá phận sao? Ngươi còn muốn động thủ? Phản ngươi! Lời vừa nói ra, Bạch Minh Ngọc cứng lại rồi. Đại hội võ lâm phía trên bản thân thân chúng kịch độc, mắt thấy là phải vạn kiếp bất phục. Là Vương Giã xuất thủ mới đưa bản thân cứu lại. Bây giờ đến đây Dược Vương Cốc, trong đó cũng hơn nửa là chủ ý của hắn. Ngay cả cứu mình hai đầu tính mệnh. Hơn nữa bản thân thất thần trí đã ngộ thương đám người. Như vậy quỳ xuống bồi tội, cũng là hợp tình hợp lý. Hô! Nghĩ đến nơi này, Bạch Minh Ngọc hít sâu một hơi. Hắn chừng Vương Giã một cái, liền muốn quay người. Ai, chúng ta tốt xấu cứu ngươi. Thấy một màn như vậy, Vương Giã mở miệng nói, ngươi coi như không dập đầu, cũng nói tiếng cảm ơn ý nghĩa một chút không phải. Ta mẹ nó. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Bạch Minh Ngọc biến sắc liền muốn động thủ. Tốt tốt tốt. Thấy một màn như vậy, Vương Giã liền vội vàng khoát tay nói, không cần cảm ơn liền không cần cảm ơn. Dù sao ngươi quỳ vậy quỳ. Ta rồi rất thỏa mãn. Nói ra, Vương Giã trên mặt viết đầy thô bỉ thần sắc. Chương 1489, không cách nào khống chế. Cùng lúc đó, kinh khẩu Bắc Cố Sơn, Cam Lộ Tự. Cái tự này miếu hùng cứ phía sau núi trên đỉnh, trông về phía xa Bắc Cố, hoành gối Đại Giang. Chính là một tòa nghìn năm cổ tháp. Trong chùa Tế Giang trong đình, Hán Vương đứng chắp tay, dựa vào lan can nhìn về nơi xa. Ngoài đình thiên khoát buông xuống, nộ vân bài không. Trên mặt sông sóng lớn cuồn cuộn, cực lớn đầu sóng cuồn cuộn mà lên, trọng trọng vỗ xuống. Cuốn lên ngàn đống tuyết tốn. Cảnh tượng như vậy, quả nhiên là bao la hùng vĩ hết sức. Từ khi Từ Châu phủ hốt hoảng thoát đi về sau, hắn thuận dịp một mực đợi ở chỗ này, quan sát võ lâm động tĩnh. A-di-đà Phật. Ngay tại Hán Vương dựa vào lan can nhìn về nơi xa thời khắc, một tiếng Phật hào truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại trí thượng nhân đi tới sau người, mở miệng nói, Hán Vương điện hạ. Bây giờ ngài đã là phó minh chủ. Tại trên giang hồ đều là ngài đục thủng Bạch Minh Ngọc mặt mũi thực mỹ danh, triều đình cũng không có truy tra ý nghĩa. Lúc này, người khi đó hứa chấp thuận, có phải hay không cũng nên thực hiện. Đại trí thượng nhân ngôn ngữ mặc dù bình thản, nhưng là trong hai mắt lại là tinh mang chớp động, ẩn ẩn có trùng ép hỏi chi ý. Tốt! Nghe được đại trí thượng nhân ngôn ngữ, một bên Diệp Vân Lai mở miệng nói, Hán Vương điện hạ. Lần này là giúp ngươi, ta Đông Hải chính là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Bây giờ ngươi ngồi lên phó minh chủ, có phải hay không cũng dám hơi phản hồi chúng ta một chút đây? Dù sao, Thủy Mẫu Âm Cơ và Tạ Thanh Minh cũng có thể đều chết ở trong Thủy Nguyệt Thiên Tự. Nói ra, Diệp Vân Lai tiến lên từng bước. Trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Càng là bị người một loại âm hàn cảm giác. Nghe được hai người kia ngôn ngữ, Hán Vương nhíu mày lại. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên Mộ Dung Bách Thế, mở miệng nói, Mộ Dung gia chủ, ngươi cũng là ý tứ này. Tốt. Nghe vậy, Mộ Dung Bách Thế gật đầu một cái, Hán Vương điện hạ, thế gian này nhưng không có miễn phí chân tu. Ngươi khi đó thực hiện đồ vật, cũng nên thực hiện một chút. Xoạt. Nhưng vào lúc này, một cơn sóng cuốn lên, mạnh mẽ xếp tại Bắc Cố Sơn trên vách đá. Tiếng vang đó liền phảng phất mãnh thú gào thét giống như. Khiến cho trong đình bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Đại trí thượng nhân đám ba người ánh mắt rơi vào Hán Vương trên người, tràn đầy không tốt. Nhìn đến nơi này, Hán Vương nắm chặt nắm đấm. Hắn lúc này vô cùng hiểu rõ. Trước mắt ba người này cùng nói tại hỏi thăm. Chẳng bằng nói là ép hỏi. Nếu là không có cái thuyết pháp, cũng không tốt ứng phó. Nhưng hắn không có chút nào biện pháp. Hắn thực lực là trong mấy người yếu nhất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.